Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong chương 11 cũng chỉ là một chiêu. Từ dưới đài luận võ, Triệu Phong dầm chân mạnh một cái nhảy thẳng lên cao, sau đó rơi mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng vang làm cho mặt đất bị rung động bởi lực dư chấn hắn tạo ra, làm tất cả mọi người phải trầm trồ trước sự rắn chắc của cơ thể hắn. Nhưng mọi người lại bị hành động tiếp theo của hắn hấp dẫn. Triệu Phong từ sau lưng lấy xuống một vật được bọc bởi vải màu đen. Sau khi Triệu Phong đưa tay cởi dây quấn vải đen, hắn đưa tay kéo mạnh tấm vải đen kia một cái, một thanh trường thương màu đen nặng nề hiện ra trước mắt mọi người. Đông! Triệu Phong cầm trường thương múa mấy cái, sau cùng hắn dùng trường thương kia đập mạnh xuống mặt đất tạo thành một tiếng nổ lớn. Mặt đất cứng rắn cũng bị lún xuống tạo thành một cái hố nhỏ. Thấy hắn thì uy như vậy, nữ đệ tử của Thiên Tuyền Cung kinh hô lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn của các nàng lại, khó trách lúc Triệu Phong nhảy lên đài luận võ lại tạo ra âm thanh nặng nề như vậy. Nguyên lai là do hắn còn mang theo một thanh huyền thiết trường thương nặng như vậy à. Cây thương nặng như vậy thì tùy tiện đánh một cái nhẹ cũng có thể tạo ra lượng sát thương rất lớn. Trường thương này ít nhất cũng có 600-700 cân. Hắn chính là thiên sinh thần lực hay sao, luyện thể kỳ thất tầng, lại có thể nhẹ nhàng cầm cái trường thương nặng như vậy làm vũ khí. Phía dưới đài luận võ truyền đến tiếng bàn tán âm y, quyền cước của Dịch Thiên Vân tuy rất bá đạo nhưng cũng chỉ là công kích tầm gần, tay không đối chiến với thương đắt là một bất lợi không nhỏ. Huống chi chiều dài của cây thương này tương đương với chiều cao của hai người cộng lại, quét ngang một cách đã không người dám tới gần, còn nói gì tới công kích. Thi Tuyết Vân sắc mặt lạnh như băng nói. Xem ra Triệu trưởng lão đã tính toán rất kỹ, cảm thấy so tu vi không bằng liền chuyển sang so vũ khí. Tên Triệu Hóa Long này quả nhiên không có ý tốt, trực tiếp phái thiên sinh thần lực Triệu Phong ra sân so đấu, nhìn hắn cầm trường thương thoải mái huy vũ chắc chắn phải có sức mạnh không nhỏ. Quy tắc cũng không cấm sử dụng vũ khí, do đó vẫn có thể dùng, vũ khí tốt còn giúp tăng thêm chiến lực. Bây giờ hắn sử dụng vũ khí để đối chiến với Dịch Thiên Vân, Dịch Thiên Vân cũng đồng dạng có thể sử dụng vũ khí. Vũ khí trong Thiên Tuyền Cung rất nhiều, nhưng mà Dịch Thiên Vân thích dùng vũ khí loại gì thì Thi Tuyết Vân hoàn toàn không hề biết. Triệu Hóa Long cười nhạt nói. Trên quy tắc cũng không có nói là cấm dùng vũ khí, các ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng vũ khí. Tu vi của Dịch Thiên Vân đúng là không tệ, nhưng khi dùng vũ khí giao đấu thì sao? Giữa hai người tu vi có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải là không có cách nào bù đắp, hắn biết thân pháp của Dịch Thiên Vân rất kém, không có chỗ nào là ảo diệu, hai lần trước đều bị đối thủ đánh trúng. Chỉ là quyền pháp có chút tà ác kỳ dị, để cho hắn vắt nát óc cũng không hiểu được. Nhưng nơi này không phải là nơi nghiên cứu võ học, chỉ phân định thắng hoặc thua. Thanh trường thương này, nhìn uy lực cũng rất lớn nha. Dịch Thiên Vân đánh giá trường thương trong tay Triệu Phong, nhẹ nhàng hít mắt nghĩ tới vũ khí, hắn cũng có một thanh. Thiên Vân, ngươi thích dùng vũ khí gì? Thi Tuyết Vân đem một loạt các loại vũ khí liệt kê ra đều là vũ khí cấp bậc phàm thiết. Nhưng chủ yếu là vũ khí cấp thấp, vũ khí cấp cao lại rất ít. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ta cũng có vũ khí. Nói xong hắn lấy ra băng xương quyền đeo vào trên tay, sau đó băng xương ra trên nắm đấm của hắn, phát ra nhàn nhạt hào quang màu lam, nhìn trông rất ngầu rất đẹp. Chỉ là lúc mọi người thấy cái bao tay này thì cạn lời, có thêm cái bao tay này so với không có thì khác nhau ở chỗ nào. Ngươi không nhìn thấy đối phương dùng chính là trường thương dài ngoằng kia sao, khác nhau ở cái cận chiến và trường chiến, coi như là quyền cước của ngươi có uy lực rất mạnh nhưng đối diện với trường thương có phạm vi công kích lớn hơn thì ngươi vẫn bị thua thôi. Sạc! Thứ này so với không dùng vũ khí thì khác nhau ở chỗ nào, mà đây là cái vũ khí gì, nhìn giống như một cái bao tay thôi, có tác dụng gì chứ? Triệu Hóa Long đứng tại chỗ cười tức tưởi, cảm thấy hành động của thằng này quá là buồn cười, dùng cái gì không dùng đi dùng cái bao tay. Nữ đệ tử của Thiên Tuyền Cung chỉ biết nhìn nhau không thốt nên lời, dùng vũ khí này thì chẳng khác nào là tự chuốc lấy thiệt thòi mà thôi. Thi Tuyết Vân nóng lòng nói Thiên Vân, vũ khí này thì làm sao có thể cùng hắn đánh. Vừa rồi nàng đã nhìn ra thân pháp của Dịch Thiên Vân cũng không tốt, giờ đối diện công kích tầm xa thì né tránh đã khó, chứ làm gì còn thời gian đâu mà lao lên công kích. Cứ đánh rồi sẽ biết. Dịch Thiên Vân cười cười đi lên trên luận võ đài. Hắn thật sự sử dụng vũ khí này lên đài. Đừng nói là đệ tử Thiên Linh Tông, ngay cả phần lớn đệ tử Thiên Tuyền Cung cũng không nghĩ hắn có thể thắng. Nếu xét về thực lực, nếu dùng tay không thì Dịch Thiên Vân chỉ cần một quyền có thể đánh bại Triệu Phong. Nhưng lúc này lại khác biệt, tu vi của hai người không kém là bao, Triệu Phong lại là thiên sinh thần lực, dùng vũ khí có phạm vi công kích rất xa, thì kết quả của trận chiến này rất khó nói, khả năng thắng của Dịch Thiên Vân không cao quá 50%. Cũng không phải là đề cao, Triệu Phong cứ nhìn hắn múa một trường thương nặng hơn 600 cân như múa gậy gỗ thì biết, và lại tốc độ của hắn cũng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trong khi chiến đấu, thời gian để tránh né còn thiếu nữa, huống chi là đánh trả. Trừ phi Dịch Thiên Vân có thể bộc phát tốc độ cực nhanh để tiếp cận Triệu Phong thì may ra có cơ hội thắng. Ngươi khăng khăng muốn chết, thì cũng đừng trách ta. Triệu Phong dùng trường thương chỉ thẳng vào Dịch Thiên Vân, thương nhọn ngưng tụ ra một cỗ bá khí chết chóc, như là tùy thời đều có thể đem Dịch Thiên Vân đi huyết tế hai đồng môn vừa chết kia của hắn. Xuất chiêu đi. Dịch Thiên Vân hất bàn tay ra hiệu để Triệu Phong có thể xuất thủ, nét mặt lạnh nhạt như thường. Hát! Triệu Phong không một chút do dự, gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy trường thương xông lên. Khí thế cuồng bạo phóng lên tận trời, trong hai con ngươi toát ra huyết sắc quang mang. Sức mạnh lập tức tăng gấp hai lần, sức mạnh này không phải luyện thể kỳ thất tầng có khả năng phóng ra. Hắn dùng đan dược cuồng bạo. Ngay lập tức đã có người nhìn ra Triệu Phong phục dùng đan dược cuồng bạo, vì vậy hắn mới có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu hắn mà đánh một cái toàn lực. Đúng là có thể đập cho Dịch Thiên Vân tan xương nát thịt. Hưu. Tiếng phá không mà đi của trường thương như đập thẳng vào màng nhĩ của mọi người, sức mạnh cực kỳ bá đạo trong nháy mắt đã đem Dịch Thiên Vân khóa chặt lại, ở giữa không trung Triệu Phong nắm lấy trường thương, lấy thế như lôi đình đập xuống Dịch Thiên Vân. Thương hạ du long. Uy thế từ nhân cấp võ học của Thiên Linh Tông được phóng thích ra bên ngoài. Phối hợp với lực lượng của đan dược cuồng bạo đem lại, đã làm cho uy lực của chiêu này tăng lên gấp nhiều lần. Ở dưới khí thế này, Dịch Thiên Vân không có cánh nào có thể tránh được nữa, căn bản là đã bị khí thế này đè nén không thể chạy thoát. Nhưng đột biến xảy ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Dịch Thiên Vân liền biến mất khỏi đó, thân ảnh như ẩn như hiện ở trên võ đài. Nhìn thân pháp này rất quen thuộc, không phải chính là phiêu vân bộ mà phương thần thi triển hay sao? Thế mà lúc này Dịch Thiên Vân lại có thể sử dụng được. Vấn đề là phiêu vân bộ này là một loại tuyệt học của Thiên Linh Tông, thì tại sao Dịch Thiên Vân có thể học được? Cái này chính là phiêu vân bộ mà, làm sao hắn có thể sử dụng được? Trong lòng Triệu Hóa Long kinh hãi không thôi, đệ tử bình thường của Thiên Linh Tông cũng không có tư cách tu luyện tuyệt kỹ phiêu vân bộ, thế mà bây giờ Dịch Thiên Vân lại có thể thi triển ra, khiến cho bọn hắn đều trợn tròn mắt lên. Không chỉ riêng đệ tử của Thiên Linh Tông, mà ngay cả đệ tử của Thiên Tuyền Cung cũng bị hắn làm cho choáng váng hết đầu óc, Dịch Thiên Vân làm sao lại biết được tuyệt học của Thiên Linh Tông. Dưới sự kinh ngạc đến ngô người của tất cả mọi người ở đây, Dịch Thiên Vân đã dựa vào cái thân pháp kinh người này trong nháy mắt rời khỏi nơi khí thế đang không ngừng đè nén đó. Sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau lưng của Triệu Phong, kèm theo đó là một quyền nặng tựa như núi nện tới, băng xương quyền lập tức lập lòe ra quang mang, hàn khí nhanh chóng tỏa ra, lập tức liền bao phủ lấy Triệu Phong. Trong nháy mắt động tác của hắn liền trở nên chậm chạp vô cùng, muốn quay người lại để phản kích, nhưng mà tốc độ toàn thân của hắn đều đã bị làm chậm, căn bản là không có cách nào quay người lại. Đông. Cuối cùng quyền khí nặng nề đập vào sau lưng của Triệu Phong, một tiếng đông vang lên, Triệu Phong liền bị đánh bay ra ngoài, vô tận hàn khí liên tục thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn lại vừa sử dụng đan dược cuồng bạo, nóng lạnh gặp nhau tạo ra xung đột, khiến cơ thể hắn rách ra từng tia vô cùng đáng sợ. Bành! Theo một tiếng rơi xuống, hắn rơi thẳng xuống mặt đất, miệng không ngừng nôn ra máu đen, rồi nghiêng đầu một cái chết ngay lập tức. Sử dụng đan dược cuồng bạo chắc chắn sẽ có tác dụng phụ rất lớn, sẽ nhận cực lớn tổn thương khắp kinh mạch, sau đó lại bị Dịch Thiên Vân một kích uy lực như thế đánh vào thân thể, mạch máu vốn đã căng lên giờ chịu tác động cực mạnh như thế thì liền bị ép vỡ ra, hắn không muốn chết cũng khó. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đánh chết đệ tử Thiên Linh Tông Triệu Phong, nhận được cộng 700 điểm kinh nghiệm, giá trị điên cuồng cộng 30 điểm. Đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân hoàn thành chi nhánh, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm thiên thần hộ giáp cùng 100 lượng hoàng kim. Đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thăng cấp đạt tới luyện linh kỳ nhất tầng, đóng ngoặc tròn. Đúng vậy, sau nửa tháng đi săn giết yêu thú, tu vi của hắn đã đạt tới trạng thái luyện thể kỳ đỉnh phong, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì hắn triệt để bước vào cấp độ luyện linh kỳ. Từ lúc bắt đầu cho tới giờ, hắn lấy thế nghiền ép mà chinh phục nơi này, cấp độ luyện thể kỳ đỉnh phong còn có ai có thể cùng hắn so sánh. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong, chương 11. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong, chương 12. Bại lui. Có thứ này thật sự quá sung sướng, hoàn thành nhiệm vụ được tặng rất nhiều đồ vật. Lại được thêm một kiện thiên thần hộ giáp, vẫn còn được thưởng 100 hoàng kim, còn có 10.000 điểm kinh nghiệm. Nhận được phần thưởng, Dịch Thiên Vân cảm giác rất hài lòng, chỉ tiếc là bảo vật từ ba tên kia rơi ra quá ít. Nhưng không sao cả, cũng dễ hiểu thôi, bọn hắn chưa được coi là boss, chỉ có thể tính là mấy con tiểu quái bình thường mà thôi, cho nên đồ vật rơi ra cũng tương đối ít. Nhìn xem thuộc tính hiện tại ra sao rồi, trong lúc không để ý vậy mà tự đột phá lên luyện linh kỳ, cái tốc độ này cũng tạm được. Đối với tốc độ thăng cấp, Dịch Thiên Vân cũng chỉ cảm thấy tạm được, nếu như suy nghĩ này của hắn để người khác biết được thì chắc chắn bọn họ sẽ tức đến phun máu. Bao nhiêu năm nay hắn đều không thể tu luyện, bỗng dưng trong nửa tháng ngắn ngủi liền đột phá đến luyện linh kỳ, vậy mà hắn còn nói là tạm được. Hắn chính là thiên tài siêu cấp yêu nghiệt a. Người chơi Dịch Thiên Vân. Đẳng cấp cấp 11, mở ngoặc tròn luyện linh kỳ nhất tầng, đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 1573-30.000. Giá trị điên cuồng 698 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, mở ngoặc tròn nhân cấp, độ thuần thuộc 378-1.000, đóng ngoặc tròn. Kỹ năng Hấp Tinh Đại Pháp, mở ngoặc tròn nhân cấp, độ thuần thuộc 378-1.000, Ưng Trào Công, Lạc Vũ Kiếm Pháp, Phiêu Vân Bộ. Vũ khí Băng Xương Quyền, mở ngoặc tròn phàm thiết, độ thuần thuộc 329-1.000, đóng ngoặc tròn. Đồ phòng ngự Tuyết Lang Chiến Ngoa. Thần kỹ Trạng Thái Điên Cuồng. Ưng Trào Công cùng Lạc Vũ Kiếm Pháp đều không thể thăng cấp, cấp độ tối đa cũng chỉ là nhân cấp. Mấy cái kỹ năng này ngay từ đầu cũng chỉ là ở nhân cấp, cũng không thể tăng lên phẩm cấp cao hơn. Nói trắng ra là có sử dụng nhiều hơn nữa thì cũng chỉ lãng phí linh lực. Chẳng qua kỹ năng mà hắn biết tương đối ít, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời sử dụng. Nhìn vào độ thuần thuộc của các kỹ năng khác đã tăng lên không ít để hắn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng không thể phủ nhận là độ thuần thuộc của các kỹ năng này tăng lên tương đối chậm. Nếu không phải trong Tuyết Sơn có quá ít yêu thú thì hắn đã sớm thăng cấp, mà không phải đến bây giờ mới đạt được vài trăm điểm thuần thuộc. Nếu thẻ kinh nghiệm cũng có thể tăng lên độ thuần thuộc, thì thật sự quá tuyệt vời. Nhưng mà đời không như mơ, điểm kinh nghiệm là điểm kinh nghiệm, cùng độ thuần thục không liên quan chút nào. Ngoài ra, bây giờ hắn rốt cuộc cũng có thể đủ cấp độ để mở ra túi quà lơ, vơ. 11. Bình thường trong game thì lơ, vơ. 10 có thể mở ra, nhưng hệ thống yêu cầu phải đạt tới lơ, vơ. 11 mới có thể mở ra. Tuy nhiên khi hắn bước vào luyện linh kỳ thì tương đương đạt tới lơ, vơ. 11, nên có thể mở ra nó, nghĩ lại thì cũng là điều hiển nhiên, cứ phải đột phá được đại cảnh giới mới có thể mở ra được. Trong khi hắn đang kiểm tra thuộc tính thì dưới đài đám người triệu hóa long dùng ánh mắt không dám tin nhìn tràng cảnh trên đài, đầu óc choáng váng không dám tin vào ánh mắt nữa. Chuyện này không thể xảy ra được. Trong lòng triệu hóa long cảm giác vô cùng tức giận, giận đến sắp phun ra một chậu máu tươi. Liên tiếp đánh 3 trận toàn bộ đều chiến thắng, hắn còn không nghỉ ngơi chút nào. Vũ khí thì dùng cách bao tay, đã thế còn có thể thi triển tuyệt kỹ của Thiên Linh Tông, rút cuộc thì hắn còn giấu những thứ gì nữa đây? Không chỉ có 3 tên đệ tử bị đánh chết, còn thua mất danh ngạch đi Thiên Trầm Cổ Tích, càng cay cú hơn là thua mất một viên đan dược. Liên tiếp đi khiêu khích Dịch Thiên Vân và nhận cái kết đắng đã khiến hắn sắp bị phát điên, hắn hận không thể một trường đập chết Dịch Thiên Vân, nếu như ở bên ngoài hắn khẳng định đã sớm một trường đánh chết. Việc này, hắn cũng thật quá mạnh mẽ đi, lúc nãy chính là thân pháp phiêu vân bộ Dịch Thiên Vân, hắn làm sao lại biết võ học của Thiên Linh Tông. Rút cuộc là cái quái gì vừa diễn ra vậy, hắn thi triển ra phiêu vân bộ, hơn nữa tốc độ của hắn có vẻ như còn nhanh hơn Mạc Thành một bậc. Sau khi mọi người hoàn hồn, nội tâm của bọn họ chỉ toàn nỗi khiếp sợ. So với 2 trận trước đó, thì trận chiến đấu này càng làm cho mọi người rung động. Đệ tử của Thiên Tuyền Cung làm sao lại biết võ học của Thiên Linh Tông? Dịch Thiên Vân có thể thể hiện ra tốc độ nhanh như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do hắn đã trang bị Tuyết Lang Chiến Ngoa. Tuy ở chân hắn không hiện ra thứ gì nhưng lúc di chuyển thì tốc độ sẽ được tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng là tăng lên gấp 2 lần, do đó tất nhiên phải nhanh hơn tốc độ mà lúc trước Mạc Thành hiện ra. Triệu trưởng lão, Thiên Linh Tông các ngươi đã chính thức thua rồi. Ánh mắt băng lãnh của Thi Tuyết Vân nhìn bọn hắn tuyên bố kết quả của cuộc tranh đấu này. Bản mặt của đám đệ tử Thiên Linh Tông không thể nào chấp nhận nổi, bọn họ tràn ngập lòng tin đi tới nơi này, thế mà thất bại thê thảm mà về, nỗi nhục này sao có thể chấp nhận nổi. Hắn không phải là đệ tử của Thiên Tuyền Cung. Thiên Tuyền Cung từ xưa tới nay không thu đệ tử nam, do đó kết quả này căn bản không tính là gì cả. Đúng rồi, Thiên Tuyền Cung vẫn luôn thu nữ, cho nên kẻ này cũng chưa thể coi là đệ tử Thiên Tuyền Cung, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là đệ tử ngoại môn. Đệ tử Thiên Linh Tông cho rằng trận luận võ này không thể coi là kết quả của lần tranh đoạt vé đi Thiên Trầm Cổ Tích. Thiên Tuyền Cung vẫn luôn thu nữ đệ tử, cho nên Dịch Thiên Vân căn bản không thể coi là đệ tử của Thiên Tuyền Cung. Những tên đệ tử này ra mặt dày hơn cả mông, khiến Dịch Thiên Vân cũng nhìn không được khinh bỉ một phen. Nếu như không tính, thì ngay từ lúc đầu vì cái gì mà trưởng lão của các ngươi còn ép hắn lên tỉ thí? Những tên đệ tử này chính là muốn làm cho Triệu Hóa Long mất hết mặt mũi đây mà. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Triệu Hóa Long giễu cợt nói. Triệu trưởng lão, những tên đệ tử này của ngươi là muốn làm mất hết mặt mũi của ngươi sao? Ngươi tại sao lại có thể biết được tuyệt học của Thiên Linh Tông chúng ta? Triệu Hóa Long hắn muốn đánh trống lảng bỏ qua lời nói của đám đệ tử, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân hỏi xoáy qua vấn đề khác. Ta chỉ nhìn vài lần là có thể học được, không lẽ Triệu trưởng lão, ngươi cho là ta đi tới Thiên Linh Tông các ngươi trộm lấy hay sao? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Nếu thật là trộm được, thì cũng là do Thiên Linh Tông các ngươi quá kém cỏi. Thi Tuyết Vân lạnh lùng bổ sung một câu. Triệu trưởng lão, hiện tại các ngươi đã thua, còn có lời gì muốn nói nữa hay không? sắc mặt Triệu Hóa Long cực kỳ khó coi, việc đã đến nước này hắn còn có thể làm như thế nào? Trước đó đều đã thỏa thuận qua, cho nên kết quả của cuộc tỉ thí này khẳng định phải chấp nhận. Chỉ là bây giờ ba tên đệ tử bị đánh chết, còn thua luôn danh ngạch đi Thiên Trầm Cổ Tích, giờ đâu còn chỉ riêng đau lòng, càng là một nỗi nhục không thể tả nổi. Ánh mắt của Triệu Hóa Long lạnh như băng nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân nói. Mặc kệ là ngươi học được bằng cách nào, nhưng sau này ngươi cũng không thể thi triển ra võ học của chúng ta. Đây chính là võ học tuyệt kỹ của Thiên Linh Tông, đương nhiên không thể để người khác tùy tiện sử dụng, giờ mà muốn phế bỏ tu vi của Dịch Thiên Vân, việc này bọn hắn muốn làm cũng không thể làm được. Võ học này chính là ta tự học được, dùng hay không dùng cùng các ngươi không có một xu quan hệ nào. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Tuy nhiên cái loại võ học này, ta có dùng hay không cũng không đáng kể. Nếu như các ngươi cứ muốn vì việc này mà bám lấy không buông, có phải không nói lý lẽ hay không, phần thưởng của ta đâu, còn có danh ngạch đi Thiên Trầm Cổ Tích lần này đâu. Ánh mắt Triệu Hóa Long gắt gao nhìn chằm chằm vào Dịch Thiên Vân, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng rồi hắn vẫn đem đan dược và một khối lệnh bài bằng kim loại cùng một lúc ném qua, rơi xuống trong tay của Thi Tuyết Vân, quay người lại vẻ mặt âm trầm nói. Hồi tung! Bây giờ hắn đã không còn mặt mũi để tiếp tục lưu lại, đành mang theo đám đệ tử nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi mà khiến hắn nhận hết nỗi đắng này đến vị cay khác. Nhìn bóng dáng đám người Triệu Hóa Long đi xa, Dịch Thiên Vân nhìn ra được mối thù giữa hắn và đám người Thiên Linh Tông đã rơi vào thế không chết không thôi. Nhưng mà hắn nhìn dòng chữ màu vàng trên đầu Triệu Hóa Long mà hệ thống hiển thị, làm hắn rất muốn một chưởng đập chết tên này. Đánh chết Triệu Hóa Long đã đạt tới cấp bậc bốt, không biết có thể rơi ra bảo vật cấp độ nào nữa a. Sau khi đệ tử Thiên Linh Tông rời đi, tất cả đệ tử Thiên Tuyền Cung hoan hô lên. Trận luận võ giữa hai tông môn lần này, tông môn của các nàng đã giành được thắng lợi tuyệt đối. Tất cả là do một tay Dịch Thiên Vân đem về, nếu như đổi lại là các nàng lên thi đấu thì chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Các nàng không có ai có tu vi cao hơn Mạc Thành, đi lên đó thi đấu không thua mới là lạ. Liên tục đánh bại ba tên đệ tử của Thiên Linh Tông, Thiên Vân tu vi của ngươi sợ là đã đột phá đến luyện thể kỳ đỉnh phong đi. Thi Tuyết Vân nhìn sức mạnh mà Dịch Thiên Vân thể hiện ra, cơ bản có thể xác định tu vi của hắn ở cấp bậc nào. Tuy nhiên đây chỉ là do nàng xem hắn chiến đấu mà phân tích ra, nhưng mà hiện tại hắn đã đột phá đến luyện linh kỳ nhất tầng. Hiện tại mà nói thì vẫn cao hơn một chút. Dịch Thiên Vân sờ lấy cái mũi cười cười nói sự thật, đối với Thi Tuyết Vân hắn cũng không muốn giấu nàng điều gì. Bây giờ mà nói, thì tu vi đã là luyện linh kỳ nhất tầng. Lời của hắn vừa nói ra khiến ánh mắt của Thi Tuyết Vân tràn ngập khiếp sợ, hắn tại sao có thể đột phá nhanh đến vậy? Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Exit Phong, chương 13, quay được thần kỹ. Sao ngươi có thể đột phá đến luyện linh kỳ, ngươi tu luyện thế nào hả? Rõ ràng trước đó ngươi còn không thể tu luyện được, ngươi mau nói cho ta biết tất cả mọi việc là như thế nào. Thi Tuyết Vân một tay kéo lấy tay Dịch Thiên Vân đi xuống phía dưới đài. Bởi vì mọi chuyện đã kết thúc, mà Dịch Thiên Vân lại không có bị thương tích hay vấn đề gì cả, cho nên nàng liền kéo hắn qua một bên hỏi rõ mọi chuyện mới được. Dịch Thiên Vân nhanh chóng suy nghĩ ra lý do, và hắn đã nghĩ ra một lý do hết sức là hợp lý với ít vô cực của hắn. Kỳ thực là vài ngày trước đó, ta đã được một vị cường giả bí ẩn cứu giúp, không những để cho ta có thể tu luyện, mà còn khiến cho tu vi đột phá không ít. Lời giải thích nghe rất quen và cũng rất hư cấu, nếu bình tĩnh suy xét thì có thể tìm ra trăm ngàn chỗ hở. Nhưng mà cái lý do đơn giản và cũ rích này ở trường hợp hiện tại, lại là một lý do tương đối hợp lý, nửa giả nửa thật cũng có thể coi là sự thật. thật chính là cường giả thần bí chính là hệ thống a, còn giả là ta không nói sự thật về hệ thống cho nàng nghe thôi. Cho nên lý do này thật quá hợp lý luôn. Cường giả bí ẩn. Hai mắt của Thi Tuyết Vân tỏa sáng lên, lập tức tin hơn phân nửa, chuyện này cũng không phải không có khả năng, trên thế giới này chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra hết. Chẳng lẽ là cha ngươi phái người tới hỗ trợ? Cha mẹ Dịch Thiên Vân đều đã bỏ đi, cũng không biết sống chết ra sao, cũng không biết giờ bọn họ ở nơi nào. Thi Tuyết Vân biết tiền nhiệm cung chủ sở dĩ rời đi, khẳng định là muốn đuổi theo tên siêu cấp thiên tài nào đó. Nếu như hắn không phải là siêu cấp thiên tài, lấy thân phận của cung chủ tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Chuyện này cũng rất có thể à, tên cường giả bí ẩn kia đều không để lộ ra một chút tin tức nào cả, chỉ nói cho ta là phải chăm chỉ tu luyện, nếu không thì ta tuyệt đối không có phần thắng ở cuộc tỷ thí này. Thi Tuyết Vân tiếp tục suy nghĩ một hồi, rồi nói tiếp. Tên cường giả bí ẩn kia không nói nguyên do vì sao giúp ngươi sao? Dịch Thiên Vân lắc đầu nói ra. Hắn ngược lại không nhắc tới chuyện này, cứu chữa cho ta xong liền đi, chỉ dặn ta phải chăm chỉ tu luyện, rồi không còn nói bất cứ lời gì nữa. Có lẽ thật là do cha mẹ ngươi phái tới đi. Tuy nhiên ngươi lại một mực biểu hiện ra bộ dạng thiếu hụt huyết khí, khiến ngay cả ta cũng đều bị lừa. Lời nói của Thi Tuyết Vân nhìn nghe có vẻ có chút tức giận, nhưng trên mặt nàng lại không có một chút tức giận nào. Gãi gãi đầu một cái, Dịch Thiên Vân ngượng ngùng nói ra. Ta cũng chỉ là muốn cho cô một chút bất ngờ thôi mà. Tuy nói thế nhưng lòng hắn thầm than chuyện này có chỗ nào là ngụy trang chứ, căn bản chính là thiếu hụt huyết khí trầm trọng a. Ta đúng là rất bất ngờ và vui vẻ. Thi Tuyết Vân đưa tay gõ gõ đầu của hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng. Lần này tạm gõ ngươi một cái coi như trừng phạt, lát nữa ta còn phải đi giải quyết công việc còn lại, ngươi đi về nghỉ trước đi. Dịch Thiên Vân cười cười, rồi trở về phòng mình, còn Thi Tuyết Vân đi giải quyết công việc của tông môn. Mọi chuyện vừa mới kết thúc, Tiểu Liên tỷ liền nhanh chóng đuổi theo sau hắn, tâm tình nàng rất hưng phấn, tay làm nắm đấm quơ quơ nói. Thiếu chủ, vừa rồi thể hiện thật sự quá là lợi hại. Từ nhỏ Dịch Thiên Vân đã bị mọi người khinh bỉ căm ghét, những chuyện như vậy nàng cũng chỉ có thể đứng nhìn, cũng chỉ có thể yên lặng đứng cạnh hắn, không thể giúp hắn, khiến lòng nàng cũng đau đớn vô cùng. Nhưng bây giờ Dịch Thiên Vân hắn một bước hóa rồng, dùng thực lực của chính mình chứng minh cho tất cả mọi người thấy hắn không phải là phế vật, hắn chính là thiên tài, một mình đánh lui Thiên Linh Tông. Nhìn hắn oai hùng như vậy nàng có thể nào không cảm thấy kích động, có thể nào mà không cảm thấy hưng phấn. Yên tâm đi, về sau ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Dịch Thiên Vân híp mắt, thành tựu sau này tất nhiên sẽ không dừng ở đây. Sau khi về đến phòng, Dịch Thiên Vân mới có thời gian rảnh rỗi tới mở ra gói quà tân thủ lơ vơ. 11. Mở ra gói quà tân thủ. Sau khi Dịch Thiên Vân đọc lên lời này, nội tâm hắn rất hồi hộp, không biết gói quà này sẽ nhận được thứ gì nữa. Mở ngoặc tròn đinh, chúc mừng người chơi nhận được toàn chức nghiệp sơ cấp tinh thông, sơ cấp luyện đan, sơ cấp thần văn, sơ cấp luyện khí, cơ hội rút thưởng một lần quà tân thủ lơ vơ. 15. Đóng ngoặc tròn. Sau khi Dịch Thiên Vân sửng sốt không thôi liền mừng rỡ như điên. Không ngờ tới lại nhận được những sơ cấp kỹ năng này. Những sơ cấp kỹ năng này thực sự có thể trợ giúp cực lớn cho hắn, lập tức liền để cho hắn học xong không ít kỹ năng, đây chẳng phải là sẽ trở thành một thiên tài toàn diện hay sao? Tuy chỉ là cấp độ sơ cấp, nhưng đã tương đương tam phẩm cấp bậc ở trong thế giới này. Ở thế giới này, bất luận là nghề nghiệp gì đều được phân chia làm các cấp nhất định. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, đại sư, tông sư, sáng tạo giả, đạt đến cấp bậc tam phẩm thì bất luận là lĩnh vực nào cũng đều được tính là chuẩn cấp độ, ít ra cũng không phải là mức độ mới nhập môn, ở thế giới cũ coi như đã tốt nghiệp trung học phổ thông vậy đó. Ví dụ như tam phẩm luyện đan sư đã có thể luyện chế rất nhiều cấp bậc trung bình đan dược, ở toàn bộ Thiên Tuyển Cung đều không có một tên luyện đan sư nào cả, đủ để thấy luyện đan sư khan hiếm đến cỡ nào. Việc này cùng với thuộc tính của các nàng có quan hệ rất lớn, do các nàng có xu hướng tu luyện băng thuộc tính, cho nên cùng với tiêu chí để trở thành luyện đan có chỗ xung đột, vì luyện đan sư phải luyện hỏa thuộc tính. Bởi vậy Thiên Tuyển Cung đều phải nhờ luyện đan sư bên ngoài hỗ trợ, hoặc là rèn đúc vũ khí cũng đều phải nhờ luyện khí sư ở bên ngoài. Hắn hiện tại biết những kỹ năng này, như vậy liền có thể biết cách rèn vũ khí, hoặc là luyện đan. Tuy bây giờ chỉ là cấp độ sơ cấp, nhưng nếu tu luyện nhiều thì có thể tăng lên cấp cao hơn nữa. Những năng lực này đều có thể thăng cấp, độ thuần thuộc cần để thăng cấp đều cần phải đạt tới 1.000 điểm, xem ra cần rất nhiều thời gian cùng với tài liệu để tu luyện. Tuy nhiên cũng chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì cũng có thể thăng lên cấp cao hơn. Không hề giống như những người khác là cần rất nhiều thời gian công sức luyện tập và chỉ số ít, thì may ra có thể đột phá, đen thì có luyện cả đời cũng không thể đột phá. Bây giờ có một cơ hội rút thưởng, vậy thì rút luôn không cần tích góp làm gì. Hiện tại Dịch Thiên Vân nhớ tới là vẫn còn một lần rút thưởng, lần trước hắn quay ra được băng xương quyền. Không biết lần này có thể quay ra cái gì nữa hay là quay vào chỗ tiêu hao thì đúng là quá đen. Mở ra vòng quay may mắn. Trước mắt hắn lập tức hiện ra một cái vòng quay may mắn to bự, người ngoài không thể nào nhìn thấy được, chỉ có hắn mới có thể thấy được mà thôi. Rồi hắn đưa tay ra sức cầm cái vành của cái vòng quay này quay một phát. Vòng quay may mắn lập tức chuyển động rất nhanh, kim đồng hồ không ngừng đảo qua những thứ bắt mắt kia. Nhất định phải quay chúng thần kỹ, nhất định phải quay chúng thần kỹ a. Hắn điên cuồng hô to lên, thứ quý giá nhất chính là thần kỹ, nhìn xem cách điên cuồng trạng thái thì biết thần kỹ mạnh tới cỡ nào, mọi chỉ số thuộc tính đều được tăng gấp đôi, nghĩ đến thôi cũng đã thèm nhỏ dãi ra rồi. Cái vòng quay may mắn này tựa hồ nghe được tiếng hò hét của hắn, bắt đầu quay chậm chậm lại và cuối cùng dừng lại, cuối cùng kim đồng hồ chậm rãi ngừng hẳn lại và chỉ vào ô thần kỹ. Trời ơi, tin được không, thật sự là quay trúng thần kỹ nè. Dịch Thiên Vân kinh hô một tiếng, chỉ kém chút nữa là nhảy lên ăn mừng, theo sau đó là một cái túi quà từ bên trong rơi xuống được hắn nhanh tay bắt lấy. Sau khi hắn mở ra thì một cái thần kỹ hiện ra trong tầm mắt. May mắn quang hoàn tăng gấp 5 lần chỉ số may mắn, mỗi giây tiêu hao 1 điểm giá trị điên cuồng. May mắn quang hoàn. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết lợi ích khủng bố của nó, nhưng khi nhìn đến phần tiêu hao thì thật sự là làm cho hắn tức muốn ói máu. Mỗi giây bị mất 1 điểm giá trị điên cuồng, cái thần kỹ này đơn giản so với cái điên cuồng trạng thái kia còn tổn hại hơn. Quả nhiên là thần kỹ, ngay cả tiêu hao cũng đều biến thái như thế. Tiêu hao cũng quá kinh khủng một chút, tuy nhiên hiệu quả đem lại cũng tạm được, gia tăng gấp 5 lần độ may mắn, có lẽ nào khi kích hoạt lên bước ra khỏi cửa liền có thể nhặt được bảo vật hay sao? Hắn nhíu mày, chợt đi ra bên ngoài sân nhà, còn mở ra kỹ năng thần kỹ may mắn quang hoàn, giá trị điên cuồng liền nhanh chóng bị tiêu hao, mỗi giây 1 điểm. Nhìn như vậy làm cho Dịch Thiên Vân cũng cảm thấy thương tâm không thôi, nhưng mà hắn vẫn muốn kiểm tra một chút thần kỹ này, xem mình có thể gặp được may mắn gì. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn xem sẽ có bảo vật gì hiện ra hay không. Hoặc là nhìn lên bầu trời, xem có hay không bảo vật rớt xuống. Thiếu chủ, ngươi đang làm cái gì vậy? Vừa lúc này Tiểu Liên tỷ đi tới, tò mò nhìn Dịch Thiên Vân. Khi nàng đi tới chỗ hắn, đột nhiên bị trượt chân, ngay sau đó ngã vào trong ngực của Dịch Thiên Vân. Cũng may Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ,

Người đầu tiên lên tiếng chính là nhị trưởng lão Kiếm Ngọc Bình. Qua ánh mắt của nàng nhìn Dịch Thiên Vân cũng đủ để thấy không có chút nào thiện ý, đầy vẻ rét cay rét đắng. Lời này của nàng rất rõ ràng, quy củ thì không thể phá vỡ được, tu vi còn không đạt đến tiêu chuẩn, thì tự nhiên cái danh ngạch đi thiên trầm cổ tích này hắn cũng không đủ tư cách cầm. Coi như là hắn có công rất lớn đem danh ngạch này về, nhưng quy củ thì không thể phá, nàng tuyệt đối không nhượng bộ. Toàn thân Dịch Thiên Vân cảm thấy không một chút nào thoải mái, thái độ của lão bà này đối với hắn sao mà căng vậy. Hắn khẳng định là chưa bao giờ chọc đến cái lão bà Kiếm Ngọc Bình này, chẳng lẽ là oán khí của bà lão này đối với mẹ của hắn, giờ được chuyển lên trên người của hắn sao? Ta tán đồng ý kiến của nhị trưởng lão, quy củ chính là quy củ, không thể nào phá vỡ được, cho tới bây giờ Thiên Tuyền Cung chúng ta chưa bao giờ thu nam đệ tử. Nếu lần này phá lệ, thì nhất định rất nhiều nam tử ở bên ngoài tiến tới xin làm đệ tử, như vậy thì Thiên Tuyền Cung chúng ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tam trưởng lão Lục Nhĩ Băng nói ra. Đúng là hắn có công, nhưng cũng không thể vì vậy mà phá bỏ quy củ được, chúng ta có thể dùng những vật khác đến để đền bù tổn thất, ví dụ như là võ học hay là cái gì đó khác, có thể để hắn tùy ý chọn lựa một ít. Thái độ của đại trưởng lão Trần Vũ đối với hắn hóa nhã hơn rất nhiều, chí ít không có giống hai lão bà vừa rồi, nhưng vì quy củ, nàng cũng không đồng ý để hắn trở thành đệ tử, tuy vậy nàng yêu cầu đền bù tổn thất nhất định cho hắn, nhìn chung nàng là người vẫn tương đối dễ nói chuyện. Ba vị trưởng lão đều không cho hắn gia nhập, tình huống như vậy cũng không làm hắn cảm thấy lạ thường gì. Chỉ là mình làm ra cống hiến lớn như vậy cho Thiên Tuyền Cung, mà cũng chỉ có một chút đãi ngộ như vậy, thì thật đúng là làm cho hắn cảm thấy hụt hẫng đến lạnh hết cả trái tim. Đệ tử khác có ý kiến gì không a? Thi Tuyết Vân biểu lộ rất bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ái ố gì. Chung quanh các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì, điều nên nói thì trưởng lão đều đã nói rồi. Nói tiếp nữa khác nào đem Dịch Thiên Vân đuổi ra khỏi Thiên Tuyền Cung. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói. Xem ra mọi người đều là không đồng ý để hắn gia nhập. Đã vậy ta cũng nói ý nghĩ của riêng mình. Thiên Vân từ giờ trở đi chính thức trở thành đệ tử của Thiên Tuyền Cung. Danh ngạch đi thiên trầm cổ tích cũng liền do hắn định đoạt. Dịch Thiên Vân nghe xong liền sững sờ không thôi. Không hổ là cô, mở miệng chính là bá đạo, không coi đám trưởng lão này ra gì, nàng vì mình mà không ngại ai hết. Cung chủ, chuyện này tuyệt đối không thể được, việc này căn bản không phù hợp với quy củ, làm như vậy sẽ hủy đi danh tiếng mấy trăm năm nay của Thiên Tuyền Cung chúng ta. Nhị trưởng lão rất nôn nóng, vốn không ra gì hắn, giờ phải đối diện với kết quả này thì nàng làm sao đồng ý cho được. Đúng vậy a, nếu truyền ra khẳng định sẽ loạn lớn, bao nhiêu năm qua Thiên Tuyền Cung chúng ta chưa từng thu một tên nam đệ tử nào. Tam trưởng lão nói theo. Ánh mắt của Thi Tuyết Vân băng lãnh nhìn bọn họ, trầm giọng nói. Nếu như ta nhớ không sai mà nói, thì trước đây rất lâu cũng không hề cấm thu nhận nam đệ tử, cũng đã từng tuyển nhận vào, chỉ là sau đó sửa lại thôi. Chẳng lẽ hiện tại ta cũng muốn sửa lại thì không được sao? Ta cũng không phải muốn từ bây giờ sẽ tuyên nhận nam đệ tử, mà là hiện tại chỉ cần tuyển nhận duy nhất một nam đệ tử mà thôi. Lời này của nàng cũng không sai, từ rất lâu trước kia Thiên Tuyền Cung thật sự có thu nhận nam đệ tử, hơn nữa còn là người khai sáng cung có bậc tương đương với sư tổ. Chỉ là về sau do một nguyên nhân nào đó, hai vị khai tông sư tổ tách ra, do đó Thiên Tuyền Cung mới nảy sinh ra quy củ là chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Thật lòng mà nói, căn cứ biểu hiện trước đó của Thiên Linh Tông, nếu như không phải có Thiên Vân, thì chúng ta không chỉ mất đi một cái danh ngạch thôi đâu, mà còn làm mất hết mặt mũi của Thiên Tuyền Cung chúng ta. So với cái quy củ chết kia thì danh tiếng quan trọng, hay vẫn là quy củ quan trọng hơn? Một câu liền để đám người á khẩu không trả lời được,

Một lúc sau bọn hắn đã đi tới bên trong cung điện. Cái cung điện này chủ yếu là dùng để tiếp đãi những khách nhân quyền quý. Vị Khổng đại sư này không thể nghi ngờ chính là khách quý của Thiên Tuyền cung. Vừa mới đi vào, Dịch Thiên Vân đã thấy ở trong đại điện có một vị nam tử trung niên đang nhàn nhã uống trà, dáng người thô kịch, hình thể nhìn rất cao lớn, đồng dạng tu vi cũng không thấp, đã đạt đến luyện linh kỳ 4-5 tầng. Tuy nhiên tu vi vẫn thấp hơn một chút so với mấy vị trưởng lão, nhưng hắn vẫn được bọn họ cung kính gọi một tiếng đại sư. Đơn giản là vì hắn là một tên đoán tạo sư tam phẩm, đã có thể chế tạo ra vũ khí cấp bậc linh khí. Trong cái thế giới này, nếu chỉ có thể tu luyện, thì địa vị cũng chỉ được coi là bình thường, nhưng nếu biết một loại kỹ năng đặc thù nào đó, và am hiểu đến mức độ không tệ, thì đều được gọi là đại sư. Người có tu vi cao, không có nghĩa là hắn có thể học được các năng lực đặc thù này. Nhưng những người có năng lực đặc thù thì chắc chắn tu vi sau này cũng không kém. Một người mà biết thêm một chức nghiệp phụ nào đó thì hiển nhiên rất được ưu ái, rất được coi trọng, cho nên địa vị luôn luôn cao hơn so với người có cùng tu vi. Khổng đại sư, lần này xin nhờ ngươi hỗ trợ chế tạo 3 thanh linh khí, về phần giá cả thì dễ thương lượng. Thi Tuyết Vân vừa cười vừa đi tới, thái độ của nàng rất khiêm nhường, nàng xem như là cung chủ, thì cũng phải khiêm nhường mấy phần mới được. 3 vị trưởng lão khác cũng đều vui vẻ chào đón, ngược lại vị Khổng đại sư này tỏ ra một bộ mặt cao cao tại thượng, lạnh nhạt cùng với các nàng nói ra. Linh khí cũng không phải muốn là có thể tạo ra, chắc chắn phải tốn không ít công sức. Như vậy đi, 3 kiện linh khí này ta có thể chế tạo ra cho các vị, nhưng ta có mấy cái điều kiện, nếu không đồng ý thì ta cũng không muốn chế tạo nữa. Điều kiện gì? Thi Tuyết Vân dò hỏi. Chỉ cần không quá đáng mà nói, chúng ta đều có thể đáp ứng. Kỳ thực điều kiện của ta rất đơn giản, điều kiện thứ nhất chính là để đệ tử của ta gia nhập Thiên Tuyền Cung trở thành đệ tử ngoại môn. Khổng đại sư xanh xách nói. Việc này có thể. Thi Tuyết Vân hơi nhíu lông mày, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Trở thành đệ tử ngoại môn cũng không phải vấn đề gì lớn lao, dù sao cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn được phân ở khu vực khác nhau, bình thường cũng sẽ không tìm nhau gây sự. Điều kiện thứ hai, giá cả tài liệu của 3 kiện linh khí này không ít, nhưng do các ngươi đã đáp ứng việc đầu tiên, vậy thì tốt thương lượng. Tuy nhiên tốt thương lượng là ta nói khách sáo như thế thôi, bây giờ tài liệu là do các ngươi cung cấp hoặc là cấp tiền để cho ta tự đi mua sắm. Khổng đại sư còn nói thêm. Việc này cũng không có vấn đề gì cả, giá cả của linh khí vốn không thấp, chỉ là không biết đại sư muốn lấy bao nhiêu tiền. Thi Tuyết Vân dò hỏi. Không cao chút nào, chỉ cần 10.000 lượng hoàng kim, nhiêu đó là đủ rồi. Khổng đại sư nhẹ giọng báo ra một cái giá trên trời. Các nàng sau khi nghe xong trực tiếp cứng họng ngẩn người ra, 10.000 lượng hoàng kim, đây chính là giá trên trời a. Các nàng cũng không phải không bỏ ra nổi số tiền này, chỉ là giá cả quá cao một chút. Như vậy một thanh vũ khí cũng đắt hơn 3.000 lượng hoàng kim, thật sự quá đắt. Theo bình thường mà tính, thì đều là lấy bạch ngân ra làm giao dịch. Nếu như vậy chẳng phải cần tới hơn 32.000 bạch ngân mới mua được một thanh, giá cả quá kinh người. Giá tiền này, có thể hay không lấy thấp một chút? Thi Tuyết Vân có chút hơi khó khăn nói ra. Thiên Tuyền Cung không tính là môn phái lớn, tuy có thể cầm ra được bằng ấy tiền, nhưng như vậy thì lập tức liền hao hụt không ít tiền. Sau này việc vận hành đời sống trong tông môn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giá tiền này đã rất thấp. Thi cung chủ, ta biết ngươi hẳn là hiểu rõ giá cả của linh khí. Ở bên ngoài, chí ít một thanh cũng có giá tầm 50.000 bạch ngân, giá cả ta đưa ra đã xem như rất thấp. Khổng đại sư sụ mặt nói ra. Các nàng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể lộ ra cười khổ bất đắc dĩ. Các nàng thật đúng là không có lựa chọn nào khác. bên ngoài giá cả, đúng như vị Khổng đại sư này nói, cần tới 50.000 bạch ngân mới mua được một thanh. Vậy được rồi, liền tính theo giá tiền này đi. Thi Tuyết Vân chỉ có thể thỏa hiệp. Còn cái điều kiện cuối cùng kỳ thực có quan hệ trực tiếp với ta. Khổng đại sư cười nhạt một tiếng nói. Đó là việc gì? Thi Tuyết Vân những mày, cái vị Khổng đại sư này thật đúng là có rất nhiều điều kiện. Kỳ thực cũng không phải việc khó khăn gì, chính là ta nhìn chúng một đệ tử của các ngươi ở nơi này, không biết có thể hay không cùng ta kết làm đạo lữ. Nếu có thể kết làm đạo lữ, ba thanh linh khí kia ta tặng cho các ngươi. Khổng đại sư nói đến đây thì mặt mày hắn hớn hở, hiển nhiên là sớm tính kế rồi. Các nàng vừa nghe xong liền nhướng mày, không nghĩ tới vị Khổng đại sư này sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Thiên Tuyền cung cũng không phản đối đệ tử kết hôn, chỉ cần cả hai tình đầu ý hợp là được rồi. Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ là ngươi chọn ai? Thi Tuyết Vân cố nhẫn nại dò hỏi. Một đệ tử tên là Tiểu Liên, chỉ cần nàng đồng ý làm đạo lữ của ta, thì ba thanh linh khí kia ta có thể hai tay dâng lên. Khổng đại sư vừa cười vừa nói. Tiểu Liên tỷ, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới lại là Tiểu Liên tỷ. Hắn sầm mặt lại, nếu Tiểu Liên nguyện ý thì còn được, nếu nàng không nguyện ý, còn bị cưỡng ép, vậy thì đừng trách hắn độc ác. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 16. Ta cũng có thể chế tạo linh khí. Vậy mau để cho Tiểu Liên đi lên. Nhị trưởng lão vội vàng ra lệnh cho đệ tử bên cạnh đi gọi Tiểu Liên tới. Một lúc sau Tiểu Liên được dẫn tới nơi này, vẻ mặt của nàng vô cùng nghi hoặc, không biết tình huống như thế nào, tại sao mình lại bị gọi tới nơi này. Cung chủ, có chuyện gì sao? Tiểu Liên đi tới dò hỏi. Vị Khổng đại sư này coi trọng ngươi, muốn ngươi cùng hắn kết làm đạo lữ, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhị trưởng lão cười híp mắt dò hỏi. Tiểu Liên thiên phú von đã không cao, cho nên nếu gả nàng đi để đổi lấy ba thanh linh khí thì không thể nghi ngờ chính là lời to. Không, ta không nguyện ý. Tiểu Liên nhìn một chút Khổng đại sư, lập tức liền lắc đầu cự tuyệt. Sau khi thấy nàng cự tuyệt, sắc mặt của Khổng đại sư liền cực kỳ khó coi. Hắn chính là một tên đoán tạo sư, có thể chế tạo ra linh khí, thành tựu sau này còn có thể tiến xa hơn nữa. Vậy mà không nghĩ tới bị một ảo nha hoàn trực tiếp cự tuyệt như vậy, khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Ta chính là tam phẩm đoán tạo sư, ngươi mà đi theo ta, ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý, thậm chí sau này ta còn có thể tăng lên tứ phẩm đoán tạo sư, hay thậm chí cũng có thể tăng lên ngũ phẩm đoán tạo sư, chẳng lẽ như vậy mà ngươi cũng không nguyện ý đi theo ta sao? Trong mắt Khổng đại sư tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí những lời cuối cùng hắn đã hét lên. Đa tạ hảo ý của Khổng đại sư, nhưng chỉ là tiểu nữ tạm thời không muốn kết đạo lữ, hy vọng ngài có thể thông cảm. Bên trong Thiên Tuyền cung còn có rất nhiều tỷ muội xinh đẹp, ngài không thể chọn một người khác sao? Tiểu Liên vẫn kiên quyết cự tuyệt vị Khổng đại sư này, nàng căn bản không thèm để ý đến thân phận của Khổng đại sư, mặc kệ là về sau hắn có thể tăng lên tới mấy phẩm đi chăng nữa, thì nàng cũng chẳng quan tâm. Moa nó, ngươi không phải chỉ là một đứa nha hoàn thôi sao, thế mà cũng dám cự tuyệt ta? Bị Tiểu Liên thẳng thừng cự tuyệt, Khổng đại sư cảm thấy vô cùng nhục nhã, lạnh lùng nhìn Tiểu Liên âm thanh đe dọa nói. Nếu ngươi đã không đồng ý làm đạo lữ của ta, vậy thì việc chế tạo linh khí lần này, các ngươi liền mời người khác đi. Tiểu Liên, ngươi đang nói cái gì thế hả? Nhị trưởng lão vội vàng nói. Hắn chính là Khổng đại sư đó a, nếu ngươi có thể gả cho hắn, thì chẳng khác nào vịt hóa thiên nga. Gia đình của ngươi không phải đang rất khó khăn sao, nếu mà gả cho hắn ngươi muốn cái gì liền có cái đó. Nhị trưởng lão, các nàng không muốn nhìn thấy con vịt đã nướng chín lại bay đi mất, đó là ba kiện linh khí miễn phí a, sao các nàng không đồng dung cho được. Khổng đại sư làm một dạng cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Tiểu Liên, nụ cười trước đó đã biến mất, giờ hắn lộ ra ngoài một bộ rất lạnh lùng.

Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Lúc trước hắn đã học được kỹ năng sơ cấp đoán tạo sư, như thế đã đủ năng lực để chế tạo ra linh khí. Tuy nhiên chưa bao giờ luyện khí, nhưng để chế tạo ra linh khí hạ phẩm hoàn toàn nằm trong khả năng của hắn. Không biết thất bại là gì, khẩu khí của ngươi đúng là lớn, trừ phi ngươi đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư thì ta còn tin tưởng câu nói đó của ngươi. Chẳng lẽ ngươi cấp độ đoán tạo đã đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư rồi sao sao? Khổng đại sư nghe hắn nói như thế thì rất không vừa mắt, với mức độ hiện tại của hắn, xác suất để chế tạo ra một thanh linh khí cũng chỉ có 50% thôi. Không dám hứa là 100% có thể tạo ra được linh khí. Dịch Thiên Vân nói như vậy, làm hắn cực kỳ không vừa mắt. Ta tuy chưa đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư, nhưng mà người nào nói để chế tạo linh khí thành công cần phải đạt đến ngũ phẩm đoán tạo sư. Dịch Thiên Vân tử tốn nói một câu, rồi nhìn qua Thi Tuyết Vân nói ra không biết cô muốn rèn đúc vũ khí dạng nào. Một thanh trường kiếm đi, đệ tử Thiên Tuyền cung chúng ta cơ bản đều là dùng trường kiếm. Thi Tuyết Vân nói ra. Nhẹ gật đầu, rồi Dịch Thiên Vân đi tới bên cạnh đống tài liệu chọn lấy một phần, vừa đủ để chế tạo ra một thanh linh khí, rồi đi tới bên cạnh lò lửa. Trong cái lò lửa này đều là đốt bằng loại lửa bình thường, cho nên để chế tạo ra một thanh linh khí đã khó giờ lại càng khó hơn. Tuy nhiên đối với hắn mà nói, thì cũng không phải là trở ngại lớn lao gì cả, chỉ cần như vậy thôi cũng có thể rèn đúc thành công. Làm trò hề, ta ngược lại thật muốn xem, ngươi có thể diễn trò tới khi nào. Khổng đại sư nghĩ là Dịch Thiên Vân chỉ muốn phô trương thanh thế mà thôi, chủ yếu là muốn hắn giảm giá thành, hoặc là một sự tính nào đó khác, làm như là muốn đuổi khéo hắn đi vậy. Dù sao tiếng xấu của Dịch Thiên Vân lan rất xa, khắp nơi đều đồn đại hắn là một tên không có huyết khí phế phẩm, ngay cả tu luyện đều rất khó khăn thì làm sao còn có thể biết luyện khí được. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới hắn, chuẩn bị đem tài liệu ném vào trong cái lò lửa này. Sắc mặt ba vị trưởng lão bên cạnh âm trầm bất định, đều đối Dịch Thiên Vân tràn đầy thái độ hoài nghi. Âm thầm nhìn về phía cung chủ mình, cảm thấy cung chủ đã quá mức cưng chiều cái tên Dịch Thiên Vân này rồi. Nếu mà hắn thất bại, không chỉ tổn thất một đống lớn tài liệu và tiền của, còn chọc tức tên Khổng đại sư này, thế chẳng nào là mất cả chì lẫn chài. Cung chủ, nếu hắn thất bại thì sao? Đại trưởng lão nhìn không được nói ra. Ta tự có chừng mực. Thi Tuyết Vân nhàn nhạt trả lời. Cung chủ, ngươi không thể quá tùy ý như vậy, ta biết ngươi cưng chiều hắn, nhưng không thể cưng chiều quá mức như thế. Nếu thất bại thì chúng ta biết làm sao giờ? Đệ tử của chúng ta tiến vào Thiên Trầm cổ tích không có vũ khí lợi hại thì lấy gì ra mà cạnh tranh đây? Lập tức nhị trưởng lão liền trực tiếp nổi đóa lên, lúc đầu nàng vì đệ tử của mình tranh đoạt danh ngạch đã không được, bây giờ nếu là Dịch Thiên Vân luyện khí thất bại mà nói, thì ngay cả vũ khí cho đệ tử cũng không có luôn, mà bực nhất là tất cả mọi chuyện đều do cái tên Dịch Thiên Vân này gây nên. Giá cả của những tài liệu này đâu phải thấp đâu, cho nên mỗi lần thất bại đều giống như là tự đem dao ra cắt thì vậy. Tất cả mọi hậu quả đều do ta gánh chịu. Thi Tuyết Vân vẫn nhàn nhạt như thế đáp lại. Nhị trưởng rất là bực mình, liền lui qua một bên không thèm nói nữa. Trong ánh mắt của nàng lóe ra mấy phần bất mãn, nhưng cuối cùng nàng cũng không phải là cung chủ, nàng ngoài im lặng ra còn có thể làm gì nữa chứ. Ngược lại tam trưởng lão không có chen vào khuyên bảo cung chủ, có hai vị trưởng lão đi trước mở lời đã bị cung chủ trực tiếp bỏ qua không nghe, nàng giờ lên nói chuyện thì khác nào đem chân mình đá vào tường. Nếu như hắn thật sự thất bại mà nói, chúng ta nhất định sẽ báo cáo việc này cho các lão tổ, đến lúc đó hết thảy mọi chuyện để cho lão tổ đi ra định đoạt. Nhị trưởng lão bỗng nhiên lại bổ sung thêm một câu. Ở Thiên Tuyền cung này, những người có địa vị cao nhất cũng không phải là các nàng hay cung chủ, mà là những vị lão tổ đang ẩn cư ở sâu trong núi kia. Tu vi của bọn họ thuộc dạng thâm bất khả chắc, là hậu thuẫn lớn nhất của Thiên Tuyền Cung. Tùy ý. Thi Tuyết Vân lạnh nhạt nói. Một câu nói kia, làm nàng tức giận đến thiếu chút nữa liền muốn mắng chửi người một trận, mình cũng chỉ vì Thiên Tuyền Cung suy nghĩ thôi mà. Cung chủ, nếu không ta đáp ứng. Tiểu Liên cảm thấy vì mình mà Thiên Vân đã gây ra chuyện lớn, trong lòng một trận chua xót, liền thấp giọng cùng Thi Tuyết Vân nói. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Thi Tuyết Vân liền lạnh nhạt nói tin tưởng Thiên Vân. Tiểu Liên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong đôi mắt đẹp lại kiên cường lên. Lúc các nàng đang nói chuyện, thì Dịch Thiên Vân đã một phát đem hết tài liệu ném vào trong lò lửa và bắt đầu tôi luyện. Ha ha, thì ra ngươi thật sự là một kẻ ngu a, một hơi ném hết tài liệu vào, nhìn là biết ngươi chính là một thằng ngu chính cống, coi như muốn làm trò hề thì cũng không cần phung phí như vậy chứ. Ngón tay của Khổng Đại Sư chỉ vào Dịch Thiên Vân mà không ngừng phá lên cười, ánh mắt hắn nhìn Dịch Thiên Vân giống như nhìn một thằng ngu. Dịch Thiên Vân vẫn mặc kệ cái lão gì đó, vẫn tập trung vào quá trình luyện khí, tốc độ không nhanh không chậm, vận chuyển linh lực trong cơ thể, không ngừng rèn luyện vũ khí. Các trưởng lão hai mắt nhìn nhau, nhẫn nhìn trong bất lực. Thi Tuyết Vân đều đã nói như vậy thì các nàng giờ có nói gì đều vô dụng. Đáng tiếc, nhiều tài liệu tốt như vậy cứ như thế bị hỏng đi, nếu mà là ta luyện, dù không dám nói nhất định có thể luyện được, nhưng chí ít tỷ lệ thành công cũng là 50%. Lúc đầu có thể chế tạo ra một thanh linh khí tốt, giờ thì đã biến thành một đống phế phẩm rồi. Khổng Đại Sư cười to không thôi, càng nghĩ hắn càng thấy buồn cười. Dịch Thiên Vân vẫn yên lặng tập trung rèn đúc, mặc xác cái tên họ Khổng đó kêu la ở trách, hắn vẫn tập trung vào công việc của hắn. Theo thời gian trôi đi, lò luyện khí không có bị nổ tung, tài liệu bên trong cũng không có bị làm hỏng, mà là dần dần xuất hiện hình dạng. Tạo thành hình dáng của một thanh trường kiếm, ở dưới sự tôi luyện không ngừng, hình dạng dần dần được thu nhỏ, nhìn càng lúc càng giống một thanh trường kiếm hơn. Khổng Đại Sư lúc này liền câm như hến, bộ mặt hắn co co giật giật mà trố mắt ra nhìn cái trường kiếm bên trong lò luyện kia. Nếu mà hắn luyện thất bại, thì chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như thế này, mà sẽ trực tiếp bị biến thành đống sắt vụn. Cái này, là sao có khả năng? Nếu làm như thế mà nói, sẽ cần rất nhiều lực lượng đến khống chế thì mới có thể một lần duy nhất luyện chế ra thành phẩm, việc này tuyệt đối không có khả năng. Khổng Đại Sư bắt đầu hoảng hốt. Hắn sở dĩ cho rằng sẽ thất bại cũng không phải là cách làm này sẽ thất bại, mà là cách làm này cần rất nhiều lực lượng để khống chế, mới có thể rèn đúc ra. Tình huống bây giờ xuất hiện, không hề giống như đã thất bại, mà hoàn toàn ngược lại, sắp luyện chế thành công rồi. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh người làm exit phong chương 18 đạp bay ra ngoài. Khổng Đại Sư nhìn thấy hành động rèn đúc của Dịch Thiên Vân cả người đều hoảng hồn, hắn nhìn thấy những động tác luyện đúc thuần nhuyễn của Dịch Thiên Vân thì sợ hãi không thôi, những động tác như thế hắn cũng vô pháp làm được. Ở trong nội tâm hắn lúc này chỉ biết điên cuồng gào thét lên, hy vọng Dịch Thiên Vân không thể thành công, nhất định phải thất bại. Nếu không thì lần này hắn coi như bị mất thể diện, còn mất thêm một thanh linh khí nữa chứ. Lúc này Khổng Đại Sư cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, cả ba vị trưởng lão cũng đều rơi vào trầm mặc. Các nàng tuy không hiểu cách luyện khí, nhưng ít nhiều vẫn có thể nhìn ra được một chút thực trạng bây giờ, nhìn Dịch Thiên Vân đã đúc luyện thành hình, tình hình này không hề giống dấu hiệu sẽ thất bại một chút nào, mà ngược lại. Có lẽ nào, hắn có thể rèn đúc thành công. Các nàng đều ngây ngẩn hết cả người. Nếu thật sự có thể luyện chế thành công, thì Dịch Thiên Vân thật sự là một siêu cấp thiên tài, chưa tới 20 tuổi mà đã có thể đạt tới trình độ này, sau này hắn còn có thể tăng lên cao hơn. Tu vi hiện tại của hắn đã rất nghịch thiên, giờ hắn còn biết thêm cả luyện khí nữa. Nhưng cuối cùng thì hắn làm sao học được nhỉ? Nghĩ đến đây, các nàng lại nhìn về phía Thi Tuyết Vân, trong lòng hồ nghi là Thi Tuyết Vân đã lặng lẽ dạy Dịch Thiên Vân tu luyện. Ngoài trừ khả năng đó ra, các nàng thật sự không biết Dịch Thiên Vân tu luyện như thế nào đi nữa. Kỳ thực không riêng gì các nàng, ngay cả Thi Tuyết Vân cũng đều ngây ngẩn cả người, luyện khí cũng không phải đơn giản, càng rất khó luyện được. Rốt cuộc thì ai đã dạy hắn chứ? Cường giả bí ẩn kia sao? Chẳng lẽ vị kia thật sự lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn có để dạy hắn biết luyện khí sao? Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, Dịch Thiên Vân vẫn kiểm soát lò luyện, điều khiển lửa nóng để tôi luyện trường kiếm theo thời gian trôi qua. Những cặn bã dần dần bị tách ra, làm cho thanh trường kiếm càng ngày càng sáng, đã có thể chắc chắn có thể thành công luyện ra. Chuẩn bị luyện thành. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, rồi một chưởng đánh vào trên lò lửa, một tiếng đông vang lên, thanh trường kiếm liền phá không bay ra ngoài, ở trong không trung xoay tròn mấy chục vòng mới rơi mạnh đâm vào trong lòng đất. Một luồng hơi lạnh từ thanh kiếm toát ra, cho thấy trường kiếm này có băng thuộc tính. Trong các tài liệu dùng để chế tạo thanh kiếm này, có mấy loại có thuộc tính băng, cho nên hàn khí toát ra mới kinh người như vậy. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm bất diệt chi hỏa đóng ngoặc tròn. Thu được 5.000 điểm kinh nghiệm, nhưng ngược lại đẳng cấp không có thăng lên. Bất diệt chi hỏa đã sát nhập vào bộ kỹ năng của hắn, cũng trở thành một loại kỹ năng đặc biệt. Có thể tăng lên cấp cao hơn nữa. Bất diệt chi hỏa giờ đã có 10 điểm thuần thục. Luyện một thanh mà được tới 10 điểm thuần thục thì cũng không tệ chút nào, nhưng để thăng cấp thì cũng phải luyện chế tới 100 thanh tương tự, mới đủ 1.000 điểm để thăng cấp lên được. Tuy nhiên nếu luyện chế những linh khí cao cấp hơn, thì điểm thuần thục chắc chắn sẽ cao hơn một chút, nhưng như vậy thì tỷ lệ thất bại sẽ lớn hơn một chút. Luyện chế linh khí hạ phẩm hắn dám chắc không thể nào thất bại được, bởi vì từ số liệu hệ thống hiển thị ra, xác suất thành công là 100%, cho nên hắn mới có thể khoe khoang khoác lác trước mặt mọi người là chắc chắn sẽ không thất bại. Khổng đại sư, ngươi kiểm tra một chút, đây có phải là linh khí hay không? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ còn cần xác nhận sao, chỉ không phải mắt bị mù cũng có thể nhìn ra được đây chính là một thanh linh kiếm. Tuy chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng dù sao nó vẫn là linh khí A. Sắc mặt Khổng đại sư cực kỳ khó coi, ba vị trưởng lão thì trợn mắt húp mồm nhìn thanh kiếm đó. Từ bây giờ, các nàng không còn cần e dè cái tên Khổng đại sư này nữa. Thiên Tuyền cung giờ có thể tùy ý chế tạo ra linh khí thì còn cần nhìn mặt tên họ Khổng này nữa sao? Từ bây giờ Thiên Tuyền cung sẽ không gặp phải cảnh túng quẫn vì thiếu đoán tạo sư như trước nữa rồi. Thi Tuyết Vân đem linh kiếm này nhổ lên, bang một tiếng vang lên, thanh linh kiếm này rút ra, hàn khí liền lấp lóe hiện ra trông rất đẹp. Thi Tuyết Vân cầm thanh kiếm vẽ mấy vòng. Rồi nhàn nhạt nhìn vị Khổng đại sư này nói ra. Thanh kiếm này thật sự là linh kiếm, Khổng đại sư có muốn thử một chút không a? Không cần, sắc mặt Khổng đại sư cực kỳ khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Dịch Thiên Vân nói. Không nghĩ tới ngươi đúng là biết luyện khí, có phải là ngươi cố ý giả bộ không biết luyện khí để lừa gạt ta phải không? Ta lúc nào nói với ngươi là ta không biết luyện khí? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, dám chơi dám chịu, mau giao linh khí ra rồi từ nay về sau dùng đầu để bước đi. Biểu hiện của Khổng đại sư trước đó khiến hắn ghét cay ghét đắng tên này không thôi, cho nên hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tên Khổng đại sư này chứ? Ngươi đừng khinh người quá đáng, lần này đúng là ta đã thua, nhưng đều là các ngươi cố ý bày mưu tính kế đến hại ta, căn bản các ngươi mời ta đến chế tạo vũ khí là có áp ý. Khổng đại sư cưỡng từ đoạt lý phản bác. Buồn cười thật, nếu không phải ngươi cố ý chèn ép bọn ta, thì ta đã không xen vào làm gì. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, Thiên Tuyền cung chúng ta,

Nếu hắn thật sự kích động đại chiến, đối với Thiên Tuyền cung chúng ta sẽ cực kỳ bất lợi a. Tam trưởng lão cũng nhìn không được đứng ra nói chuyện. Xem ra các ngươi đều quá mức lo lắng, ngươi cho rằng Khổng đại sư đó có thể nhấc lên sóng to gió lớn gì sao? Hắn cũng chỉ là một tên tam phẩm đoán tạo sư mà thôi, thiên vân cấp độ còn cao hơn hắn, nếu thật là đánh tiếng đi ra, ai nguyện ý đứng ở bên cạnh hắn chứ? Thi Tuyết Vân trầm giọng nói. Cấp độ của Dịch Thiên Vân còn cao hơn tên Khổng đại sư đó nhiều, những gia tộc kia đều là vì lợi ích hàng đầu, khẳng định bọn hắn nhất định chọn đứng về phía Dịch Thiên Vân chứ không phải tên Khổng đại sư đó. Dịch Thiên Vân có tiềm lực rất lớn, cho nên chỉ cần hắn muốn thì rất nhiều gia tộc tông môn chiêu nạp hắn. Tuy Dịch Thiên Vân có cấp độ cao hơn một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu, cho nên xem ra cũng không thể tạo thành ưu thế gì lớn cả, cộng thêm quan hệ hạn hẹp thì ai chịu giúp hắn chứ? Nhị trưởng lão lại phản bác. Theo ý các ngươi thì chỉ cần trình độ của ta cao hơn hắn rất nhiều, thì các ngươi liền không xen vào việc này nữa phải không? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì ta lại tiếp tục luyện ra mấy thanh linh kiếm nữa, để các vị trưởng lão xem trình độ của ta so với tên Khổng đại sư đó như thế nào. Tuy mấy vị trưởng lão này chỉ chăm chăm nhằm vào hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng các nàng cũng chỉ vì lợi ích của Thiên Tuyền cung. Vì không muốn để cho Thi Tuyết Vân khó xử, hắn liền ra thể hiện bản lĩnh của mình. Sau đó, Dịch Thiên Vân đem một phần tài liệu lấy ra, không do dự ném thẳng vào lò luyện khí, bắt đầu tôi luyện nguyên liệu. Quy trình rèn đúc cùng trước đó không hề có sự khác biệt nào, nhưng bất chợt len có một cỗ hỏa diễm cực kỳ nóng, từ lòng bàn tay hắn bộc phát đi ra, tiến thẳng vào trong cái lò lửa này, nhanh chóng tôi luyện đống tài liệu vừa ném vào trong lò. Lập tức tốc độ tôi luyện được đẩy nhanh hơn rất nhiều, tạp chất rơi ra càng ngày càng nhiều. Đó là lửa gì vậy? Hỏa diễm vừa xuất hiện khiến các nàng ngẩn cả người ra, đây chính là hỏa diễm đặc biệt. Những người có thể sử dụng được hỏa diễm đặc biệt không hiếm, nhưng bọn họ là có bẩm sinh, hoặc là hấp thụ được loại hỏa diễm đặc biệt nào đó thì mới có thể có hiệu quả như thế. Không nghĩ tới Dịch Thiên Vân cũng có hỏa diễm đặc biệt. Đôi mắt đẹp của Thi Tuyết Vân cũng đồng dạng trừng lớn lên, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa, rút cuộc thì Dịch Thiên Vân làm như thế nào mà có được chứ, điều này đã có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Các nàng đều đang suy đoán, Dịch Thiên Vân sẽ làm như thế nào để luyện ra linh khí cao cấp hơn. Không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại hỏa diễm đặc thù này để tôi luyện, điều đó đồng nghĩa là trước đó cá cược với Khổng đại sư, hắn chưa có xuất ra toàn lực. Nhưng mà thực tế không phải như vậy, trước đó Dịch Thiên Vân thực sự dùng hết toàn lực a, hỏa diễm này hắn vừa mới nhận được thôi mà, nếu lúc trước hắn có thì cũng đã thi triển ra rồi. Rất nhanh một thanh linh kiếm đã được hắn luyện chế ra được. Sau khi thành công thì nó tự bay ra rơi vào trong tay của hắn. So với trước đó thì thanh linh kiếm này tỏa ra hàn khí mạnh hơn một bậc, ít nhất cũng đã đạt tới linh khí trung phẩm. Linh khí trung phẩm. Khi các nàng vừa nhìn thấy liền sợ ngây người, hạ phẩm cùng trung phẩm có giá cả chênh lệch phải nói là cực lớn. Chưa bàn đến uy lực như thế nào, chỉ là giá cả ít nhất cũng hơn kém nhau hai lần. Nếu hạ phẩm linh khí là 32.000 thì giá cả của một thanh trung phẩm linh khí ít nhất cũng rơi vào khoảng 60.000-70.000, mà giá cũng chỉ có tăng lên chứ không thể nào giảm được. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân nhận được 50 điểm thuần thục. Đóng ngoặc tròn. Luyện chế thành một thanh trung phẩm linh khí sẽ nhận được độ thuần gấp 5 lần so với hạ phẩm linh khí, cũng chính là 50 điểm A. Nếu cứ dựa theo thế này tiếp tục luyện chế mà nói, thì để thăng cấp bất diệt chi hỏa cũng không có khó khăn gì. May mắn có bất diệt chi hỏa hỗ trợ, dùng bất diệt chi hỏa luyện chế liền được tăng lên xác suất thành công. Nếu không phải như vậy thì lấy trình độ luyện khí hiện tại của hắn sẽ rất khó luyện chế ra trung phẩm linh khí, xác suất thành công chỉ có 30%, nhưng khi dùng bất diệt chi hỏa luyện, xác suất thành công tăng lên 80%. May mà không thất bại, nếu mà như vậy thì mất mặt quá đi. Thật sự là trung phẩm linh khí, ngươi cũng có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí. Các nàng đều sợ ngây người, đây mới là thực lực thực sự của Dịch Thiên Vân. Lần này các nàng không còn lời gì để nói, còn có thể nói như thế nào được nữa. Thực lực của hắn so tên Khổng đại sư đó đã chênh lệch một trời một vực, chỉ cần hắn đánh tiếng đi ra, thì có cả một đống gia tộc nhao nhao đến mời hắn đi làm khách khanh. Ba vị trưởng lão, không biết thực lực của ta so với tên Khổng đại sư kia như thế nào. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta tin tưởng ngươi hơn xa tên đó. Đại trưởng lão lúc này mới tâm phục khẩu phục, khâm phục thực lực của Dịch Thiên Vân, khâm phục ánh mắt của Thi Tuyết Vân quá sắc bén, các nàng thật sự là già rồi, tầm nhìn thực sự quá hạn hẹp. Cung chủ, không có việc gì nữa ta liền đi về trước. Về sau ta đều nghe theo chỉ thị của ngươi. Nhị trưởng lão thở dài thật sâu, trong nội tâm nàng đã không nổi lên được một tia chống đối nào nữa, thực lực và tài năng của hắn như vậy thì đệ tử của nàng đã không còn đủ tư cách tới cạnh tranh với hắn. Đây chính là chỗ tốt khi có một chức nghiệp phụ, liền có nhiều hơn một phần ưu thế, giờ các nàng đã không thể cùng hắn so sánh nữa rồi. Theo sau đó là tam trưởng lão cũng liền rời đi, đối với Thiên Tuyền cung chuyện này thật đáng mừng, tuy nhiên đối với các nàng chính là một trận đả kích rất lớn. Địa vị của Thi Tuyết Vân sau này sẽ càng thêm vững chắc, các nàng thật sự không có cách nào dung chuyển được nữa. Cùng với vị thế của Thiên Tuyền cung cũng sẽ được tăng mạnh, sẽ không ai dám khinh tường các nàng. Danh ngạch đi Thiên Trầm cổ tích lần này cũng là như thế, Thiên Linh Tông đã đi tới cửa muốn cướp đoạt lấy danh ngạch, vì bọn họ cảm thấy Thiên Tuyền cung rất dễ bị khinh thường. Bọn họ đã cưỡng ép các nàng phải tham gia quyết đấu, người nào thua thì phải bỏ ra một cái danh ngạch. Mỗi thế lực đều sở hữu số lượng danh ngạch khác nhau, Thiên Tuyền cung chỉ có 2 cái danh ngạch, lần tỉ thí kia nếu mà thua thì chỉ còn thừa lại 1 danh ngạch, như vậy nhất định sẽ bị người khác càng thêm coi thường các nàng. Sau khi các nàng đi hết, Dịch Thiên Vân liền đem thanh linh khí của Khổng đại sư kia nhổ lên, rồi đưa cho Tiểu Liên nói ra. Tiểu Liên tỉ, thanh linh kiếm này về sau là của ngươi. Cái này. Thiếu chủ, cái này tuyệt đối không thể á, đây chính là linh kiếm. Tiểu Liên vội vàng cự tuyệt nói. Cái gì được hay không được chứ, lúc trước cái tên Khổng đại sư đó khi dễ tỉ, nên thanh linh kiếm này liền cho tỉ xử trí. Dịch Thiên Vân cười nói. Thiên Vân cho ngươi cầm thì cứ cầm đi, đây là hạ phẩm linh kiếm đó. Ngươi nhìn hắn còn có thể luyện chế trung phẩm linh kiếm nữa kìa, cái hạ phẩm linh kiếm này đối với hắn cũng không đáng gì. Thi Tuyết Vân đề nghị Tiểu Liên nhận lấy linh kiếm này. Vậy a, Tiểu Liên đa tạ thiếu chủ, đa tạ cung chủ. Tiểu Liên kích động không thôi, có thanh linh kiếm này chiến lực của nàng sẽ được tăng lên cực lớn, trong cung có không ít đệ tử đều không có linh khí, thế nhưng giờ nàng lại có. Vậy ta tiếp tục đem số tài liệu còn lại đều đem luyện chế ra linh khí đi, cũng chuẩn bị để sau này dùng cũng được. Dịch Thiên Vân cười nói. Hay là như vậy, cô đem tất cả tài liệu ra đây, để ta tiếp tục luyện chế một số linh kiếm nữa, để cho tất cả các vị tỷ tỷ đều được trang bị linh kiếm, nếu được như vậy xem còn có ai dám khinh thường Thiên Tuyền cung chúng ta nữa. Biết luyện chế linh khí đúng là oai phong, giờ đây ai cũng phải cho hắn một phần mặt mũi, xem ra ở Thiên Tuyền cung này không còn ai dám coi thường hắn nữa rồi. Giờ hắn muốn thật nhanh tăng thêm độ thuần thục của chức nghiệp này, nếu có thể tăng lên cấp cao hơn thì về sau cũng không phải luyện chế ra linh khí đơn giản như vậy. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 20, thăng cấp luyện khí. Ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí, lập tức sai người chuẩn bị tài liệu kỹ càng, tiếp tục cho ngươi luyện chế một món linh kiếm. Thi Tuyết Vân đương nhiên sẽ không khách khí, Thiên Tuyền Cung bình thường không có tiền thuê tam phẩm đoán tạo sư đến luyện khí, đại giới bỏ ra cũng không thấp. Tài liệu phí chính là một số lớn, mỗi một cá nhân, giá cả càng không thấp. Hiện tại có thêm Dịch Thiên Vân hỗ trợ luyện chế, thì đương nhiên dùng tiền càng ít, có thể chế tác càng nhiều linh khí. Dạng này đủ để cho toàn bộ thực lực Thiên Tuyền Cung tăng lên một mảng lớn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, nhận nhiệm vụ hoàn thành an bài của Thi Tuyết Vân, nhiệm vụ luyện khí. Khen thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm, độ thiện cảm gia tăng 10 điểm. Đóng ngoặc tròn. A, lại phát động nhiệm vụ. Lần này còn có độ thiện cảm. Dịch Thiên Vân sửng sốt, hắn không nghĩ tới độ thiện cảm còn có thể tăng lên. Suy nghĩ kỹ lại, trước đó hắn nhận nhiệm vụ không phải là trợ giúp cá nhân, đều tính là tập thể hoặc là địch nhân. Đánh bại địch nhân hiển nhiên sẽ chỉ gia tăng giá trị cừu hận, mà sẽ không gia tăng độ thiện cảm. Một điểm đặc thù lần này, liền có độ thiện cảm của Thi Tuyết Vân. Không biết có thể nhìn độ thiện cảm của cô không, Dịch Thiên Vân dưới một cái ý niệm, lập tức thấy được hảo cảm Thi Tuyết Vân đối với mình. Độ hảo cảm là 330 điểm. Hắn không biết đây là khái niệm gì, tuy nhiên rất nhanh liền có một tiêu chuẩn. Độ thiện cảm không điểm người qua đường. Độ thiện cảm 10 điểm chỉ gặp mặt vài lần. Độ thiện cảm 100 điểm hảo bằng hữu. Độ thiện cảm 200 điểm thân nhân, hoặc là người yêu. Độ thiện cảm 300 điểm trở lên sinh tử bất ly. Việc này liền chia làm mấy cái giai đoạn, cũng có độ thiện cảm là số âm, chỉ là hắn không nhìn thấy. Nếu Khổng Đại Sư không hề rời đi, hắn nhất định có thể nhìn thấy độ thiện cảm số âm. Thật không ngờ cô hảo cảm với ta lại cao như vậy. Dịch Thiên Vân xứng sờ, cũng không phải là quá ngoài dự liệu, cái này độ thiện cảm thật sự là quá cao, đều đã thuộc về cấp bậc sinh tử bất ly. Tiếp tục gia tăng độ thiện cảm lên, việc này sẽ có hiệu quả gì? Làm sao lại nhìn ta như vậy? Thi Tuyết Vân chừng con mắt nhìn, không biết Dịch Thiên Vân vì sao nhìn mình chằm chằm. Không có gì, chỉ là cảm thấy cô thật đẹp. Dịch Thiên Vân cười cười. Ba hoa Thi Tuyết Vân đưa tay nhẹ nhàng đánh hắn, khuôn mặt ửng đỏ, chợt khẽ nói ta đi chuẩn bị tài liệu, ngươi chuẩn bị đi. Rất nhanh nàng cũng chuyển đến không ít tài liệu, Dịch Thiên Vân nhìn theo đơn thu hết, bắt đầu điên cuồng luyện khí. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công rèn đúc ra linh khí trung phẩm. Gia tăng 50 điểm độ thuần thục, điểm kinh nghiệm 100 đóng ngoặc tròn. Từng thanh linh khí được hắn luyện chế ra, có thể có được 100 điểm kinh nghiệm, ít lời này cũng không thấp. Chợt hắn suy nghĩ, sau lúc chuẩn bị luyện chế thành công, hắn lập tức mở ra hình thức điên cuồng, để kinh nghiệm tăng thêm biến thành gấp 2. Tuy nói tiêu hao một điểm giá trị điên cuồng, nhưng vẫn tương đối đáng giá. Lập tức liền để kinh nghiệm thu được gấp 2, chỉ tiếc độ thuần thục không có gia tăng. Dưới loại tình huống này, Dịch Thiên Vân đều chờ lúc chuẩn bị luyện chế thành công mới mở ra hình thức điên cuồng, bao nhiêu giá trị điên cuồng đều không đủ dùng. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công rèn đúc ra trung phẩm linh khí, gia tăng 50 điểm độ thuần thục, 2.000 điểm kinh nghiệm đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm một mực bão tát đi lên, hắn hoàn toàn là cười luyện khí, người khác luyện khí tiêu hao chính là linh lực, hắn đồng dạng có chỗ tiêu hao, nhưng lấy được hồi báo là có thể thấy được. Tiếp tục luyện chế, không riêng tu vi sẽ đột phá, ngay cả đẳng cấp rèn đúc đều đi theo tăng lên. Rất nhanh, tất cả tài liệu đều luyện chế hoàn thành, 8 thanh linh khí kỳ thực cũng không phải là rất nhiều. Tài liệu ở chỗ này đồng dạng có hạn, lúc đầu Thiên Tuyền Cung vốn liếng liền có hạn, tự nhiên không có cách nào cung cấp càng nhiều. Những tài liệu này vốn chính là để Khổng Đại Sư tiếp tục chế tạo, hiện tại cũng biến thành hắn chế tạo. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, gia tăng 10 điểm thiện cảm với Thi Tuyết Vân. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đinh chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến luyện linh kỳ tầng 2 đóng ngoặc tròn. Hệ thống âm thanh lập tức vang lên, hoàn thành nhiệm vụ này, đẳng cấp lập tức liền tăng lên. Đây đúng là luyện một chút linh khí mà thôi, liền có thể nhẹ nhóm đột phá, còn có ai có thể có loại đãi ngộ này. Không còn sao, Dịch Thiên Vân nhìn Thi Tuyết Vân nói. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn đem năng lực rèn đúc của mình tăng lên, kinh nghiệm cũng là muốn tăng lên, càng nhiều càng tốt nha. Thứ này tạm thời không có, thật không thể tin được lại thành công, đây đều là linh khí trung phẩm. Thi Tuyết Vân đều muốn mừng như điên, nhiều như vậy linh khí, dạng này không thể nghi ngờ để Thiên Tuyền Cung nhiều một nhóm chủ lực. Hắc hắc, chỉ cần cô để cho ta luyện chế, bao nhiêu đều không có vấn đề. Nói trở lại, còn có linh dược, ta cũng có thể luyện đan. Dịch Thiên Vân cười nói. Ngươi còn có thể luyện đan? Thi Tuyết Vân mắt choáng váng. Cái này hơi biết một chút. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, có chút ý tứ không tốt lắm, có bất diệt chi hỏa, tại luyện chế phương diện liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sao? Thi Tuyết Vân một thanh âm ôm lấy hắn, cuồng hỉ nói, quá tuyệt vời, thật không biết phải nói như thế nào. Thiên Tuyền Cung chúng ta không cần nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, cảm thụ được hương khí này rất đặc biệt, cái phúc lợi này thật không tệ. Chỉ là hiện ở chỗ này của chúng ta đều không có linh dược gì đó, chỉ có thể đi bên ngoài mua. Thi Tuyết Vân không quá để ý, chợt nói, không bằng như vậy đi, ta lập tức sai người đi mua sắm một số trở về, bao quát tài liệu luyện khí. Đi mua sắm một số. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Hắn trước đến giờ vẫn chưa có ra ngoài, chợt xung phong nhận việc nói, cô, không bằng phái ta đi một chút đi, ta mua sắm một số trở về, đồng thời đem chút linh khí bán đi kiếm lấy nhiều tiền đến phụ cấp Thiên Tuyền Cung. Để ngươi đi cũng được, có thể xem như một lần lịch luyện. Thi Tuyết Vân nhẹ gật đầu, chợt nói, đáng tiếc ta không thể đi theo ngươi, bất quá ta có thể phái người cùng ngươi đi. Như vậy đi. Ta liền phái An Linh cùng Tần Tuyết đi cùng ngươi, hai người bọn họ đều là lần này cùng một chỗ tiến vào Thiên Trầm Cổ Tích. Thừa cơ hội này, ngươi cùng với các nàng quen thuộc, dạng này đi vào mới phối hợp tốt. Không có vấn đề, liền theo cô nói. Dịch Thiên Vân cười, làm như vậy cũng không tệ, có thể cùng với các nàng cùng hành động, gia tăng trình độ ăn ý, tiến vào Thiên Trầm Cổ Tích mới phối hợp tốt. Nếu là đều lạnh như băng còn phối hợp thế nào? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi an bài. Thi Tuyết Vân cao hứng hừ, cười đi ra ngoài, đi bên ngoài cùng những trưởng lão kia nói chuyện với nhau. Nhìn lấy bóng lưng Thi Tuyết Vân vui sướng, Dịch Thiên Vân trong lòng ấm áp, tại trong ấn tượng hắn rất ít nhìn thấy Thi Tuyết Vân sẽ cười vui vẻ như vậy. Một bên vất vả sự tình Thiên Tuyền Cung, một bên khác vất vả chuyện của hắn. Cô, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Dịch Thiên Vân hít mắt, hắn muốn giúp Thi Tuyết Vân địa vị vững chắc, để Thiên Tuyền Cung lớn mạnh, đây chính là mục đích hiện tại của hắn.